Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 937, đòn sát thủ. Stark phụ tử sau khi rời đi, trang viên lại lần nữa thanh tịnh lại. Tony Stark mang theo thu hoạch trực tiếp bay trở về Malibu. Triệt để đem ở vào tổng bộ ở vào New York công ty sự vụ ném mất. Nghĩ đến đón lấy thời gian rất lâu đều muốn dùng đến bế quan nghiên cứu tân chiến giáp. Lại nói, Iron Man bộ thứ hai nội dung vở kịch có vẻ như là 2 năm sau khi. Khi đó, căn cứ bộ này phản thiết huyết chiến giáp khoa học kỹ thuật. Tony Stark Nano chiến giáp nhất định phải sớm xuất hiện. Cũng không biết đợi được đến đây báo thủ Ivan Vanko ngàn dặm xa xôi tìm tới Tony Stark. Kết quả đối phương trực tiếp lấy ra nano chiến giáp thời điểm sẽ là vẻ mặt gì? Khẳng định rất thú vị là được rồi. Hơn nữa, nói không chắc báo thù đối tượng lần này còn muốn thêm vào Howard Stark. Dù sao lúc trước đem Ivan Vanko cha đuổi ra công ty Howard Stark. Cho tới Howard Stark, tùy tiện tìm mấy người lái xe đem hắn đưa về nhà đi tới. Trên thực tế Howard Stark bây giờ chỗ ở khoảng cách Rose trang viên cũng không xa. Coi như là tốc độ xe không nhanh cũng chính là khoảng 20 phút lộ trình. Quả nhiên, hắn lại như là Howard lúc tuổi còn trẻ phiên bản, nhấc lên hấp tấp rời đi Tony Stark. Peggy như thế bình luận, này có thể chứng minh gen di truyền mạnh mẽ. Diệp Thiên Hồ cười nói, nhấc lên cánh tay. Để Peggy tựa ở trong lồng ngực của mình, ngón tay nhẹ nhàng ở Peggy sợi tóc lướt qua. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, bình thường thời điểm đều là lưu một mình ngươi ở lại nơi này sẽ không tẻ nhạt chứ. Làm sao sẽ chứ, ngươi lẽ nào cho rằng ta cả ngày chờ ở trong trang viên à? Peggy cười cợt, nói, cùng hàng xóm giao hảo quan hệ cũng là thân là nữ chủ nhân lớp phải học. Huống chi, ta còn có thể thường thường đi SHIELD ở New York tổng bộ. Ở nơi đó rất ít có thể rảnh rỗi. Hơn nữa, Peggy ở lại chỗ này, còn muốn chăm sóc Diệp Thiên Hồ lưu lại rất nhiều bố cục. Nói tóm lại, tổng có thể tìm tới để cho mình bắt đầu bận túi bụi sự tình. Ta nhớ rằng, Seren hiện tại bị điều đến New York công tác. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia đều là bao lâu chuyện lúc trước, quãng thời gian trước SHIELD, để nhân viên điều động rất nhiều lần. Hiện tại lại triệu hồi Washington, để từ bản thân cái kia cháu gái, Peggy lật lên thân nằm ngoài Diệp Thiên Hồ trên bả vai. Nói rằng, kỳ thực đi, một lúc mới bắt đầu. Ta còn rất lo lắng ngươi đối với Seren ra tay đây. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói rằng, ta xem ra như là người như thế sao? Peggy lạnh rên một tiếng, lạnh nhạt nói, chúng ta tới đó nói một chút hưu đặc công sự tình. Diệp Thiên Hồ lập tức đầu hàng, nói, chúng ta vẫn là nói tiếp Seren sự tình đi. Lườm hắn một cái, Peggy đổi thành vô cùng thần bí ngữ điệu nói rằng, ngươi khẳng định không nghĩ tới, Seren hiện đang phụ trách bảo vệ Steve đây, dùng giám thị cái từ này hay là càng thêm chuẩn. Xác, Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, nói, Nick Fury luôn yêu thích làm chuyện như vậy, Steve phát hiện thân phận của nàng sao? Peggy cười nói, căn bản cũng không có phát hiện, hắn chỉ cho rằng đối diện ở chính là một cái y tá. Seren ngụy trang rất khá. Hơn nữa, lần trước ta thấy Seren thời điểm, nàng hỏi thật nhiều liên quan với Steve sự tình, phải nói là lịch sử quán tính sao, tuy rằng bởi vì Diệp Thiên Hồ xuất hiện thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng nhìn tình huống trước mắt rất có thể hai vị này thật sự rất có thể đi tới đồng thời. Chỉ là nếu như vậy lời nói, nghĩ đến cảnh tượng đó, Diệp Thiên Hồ không nhịn được ý cười, nói. Nếu như hai người bọn họ thật sự đi tới đồng thời. Steve thấy ngươi thời điểm liền phải gọi ngươi cô. Có vẻ ta rất già tự. Peggy đánh xuống Diệp Thiên Hồ vai. có điều nhớ tới loại kia hình ảnh, cũng không khỏi nở nụ cười. Thật muốn lập tức nhìn Steve là vẻ mặt gì. Có thể chúng ta có thể chủ động tác hợp một hồi. Diệp Thiên Hồ đề nghị. Becky suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này xác thực có thể được. Hơn nữa, rất thú vị. Đúng rồi, nghe Red Queen nói, người ngày mai lại muốn đi ra ngoài. Nói xong Steve cùng Sharon sự tình, Becky đúng là nhớ tới một món khác. Đúng đấy, Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, lần này là đi cho Nick Fury hỗ trợ, thuyết phục Hau gia nhập S.H.I.E.L.D. Tính tình của hắn xem ra không thế nào tốt. Cái kia muốn phân biến thân trước cùng sau khi biến thân. Diệp Thiên Hồ nói rằng, hơn nữa à, lần này ta nhưng là dẫn theo đòn sát thủ cùng đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên Hồ liền cáo biệt Becky lần thứ hai rời đi. Nối liền đối phó hao đòn sát thủ cùng bắt đầu tìm kiếm lục mập lữ trình. Lâu như vậy, hắn đều một người ở nơi đó. Queen Z bên trong, Diệp Thiên Hồ ưu tiên địa lái ẩn thân phi hành máy bay chiến đấu. Thông tin bên trong truyền đến Beth âm thanh. Âm thanh vừa hạ xuống, Betty Rose đi đến buồng lái này, nhìn một chút vị trí kế bên tài xế. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, xin cứ tự nhiên, chỉ cần ngươi không đi quấy rầy ta lái. Beth nói tiếng cảm ơn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Nhìn Queen Z phía dưới tầng mây, Diệp Thiên Hồ nói rằng, không cần lo lắng hắn. Theo chúng ta bên này tình báo, hắn khoảng thời gian này trải qua rất nhàn nhã. Ở thung lũng mua lại một làm nhà gỗ nhỏ, cũng không có ai quấy rối, giúp phụ cận trên trấn sửa chữa máy móc kiếm lấy sinh hoạt phí. Nói thật, ta đều có chút ước ao tình trạng cuộc sống của hắn bây giờ. Bruce Banner vị trí, S.H.I.E.L.D. người tiêu tốn một điểm tâm tư hay là tìm được. Ngay ở Canada, Britain, Colombia, tỉnh Bella Coola, thời gian thật dài đều sinh sống ở một chỗ thung lũng trong nhà gỗ nhỏ. Dừng lại một chút, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, người của chúng ta vẫn đang bảo vệ hắn, phòng ngừa bị một ít người quấy rối. Có điều căn cứ ghi chép, ở quãng thời gian trước hắn biến thân một lần. Cái gì? Beth theo bản năng mà nắm chặt chính mình mặt dây chuyền. Đây là trước Bruce Banner ký cho nàng. Lúc trước ở New York thời điểm, bởi vì nằm ở Ross tướng quân đuổi bắt trạng thái, thẻ tín dụng không thể sử dụng, Beth cầm cố mẫu thân lưu lại mặt dây chuyền. Bruce Banner sau khi rời đi một ngày nào đó, nàng thu được cái này mặt dây chuyền. Bruce Banner vì nàng mặt dây chuyền thục trở về. An tâm, đoán được Beth đang lo lắng cái gì. Diệp Thiên Hồ an ủi, không phải là bởi vì cái gì xung đột, hắn cũng không có hại người. Căn cứ giám thị kết quả đến xem, là hắn chủ động biến thân, hắn vẫn rất chống cự biến thân. Beth rất rõ ràng Bruce Banner đối với Hau tâm tình, phải nói, căm ghét. Bruce Banner vẫn cho rằng là Hau phá hủy cuộc sống của chính mình. Nghe được hắn chủ động biến thân, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ta nghĩ hắn là đang chủ động khống chế chính mình biến thân. Diệp Thiên Hồ nói rằng, hiện tại kết quả nghiên cứu đến xem, đem Hau từ hắn thân thể bên trong thanh trừ căn bản không thể. Nếu không cách nào tách ra, một mực áp chế chung quy gặp sản sinh không kết quả tốt. Phản chẳng bằng đi thử nghiệm dung hợp hoặc là nói là khống chế. Ở Diệp Thiên Hồ xem ra, Bruce Banner cùng Hau tình huống, rồi cùng tinh thần phân liệt gần như, ở hiện tại thời điểm, mặc dù là biến thân vì là Hau sau khi, Hau vẫn như cũ tồn giữ lại rất nhiều thuộc về Bruce Banner tình cảm. Nhưng là ở chống cự tâm tình dưới, đến sau đó, này hoàn toàn biến thành hai cái lẫn nhau căm ghét độc lập nhân cách. Liên quan với phương diện này, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, liền Hau tình huống như thế, vẫn là nhìn thêm xem thầy thuốc tâm lý khá là hữu hiệu. thừa dịp hiện tại bệnh đến vẫn không tính là trùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.